Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 30, bất cứ điều gì được tính là lần đầu tiên, chúng vẫn còn nguyên vẹn cho anh ấy. 2. Góc truyện audio.com. Cô cất tiếng gọi cháu chào ông. Thưa ông Lâm dường như làm anh ngạc nhiên. Hướng ánh mắt về phía cô. Trong khoảnh khắc mắt cô chạm mắt anh, Thị Yến đột ngột dừng lại giữa phòng. Thật may mắn khi ông Lâm cũng đã nghe thấy giọng nói của Yến Yến và ông liền đáp lời ngay trong khoảnh khắc tiếp theo. Yến Yến có phải cháu ở đây không? Đến đây với ông Thị Yến nhanh chóng hướng ánh mắt ra khỏi Lâm Giang để nở một nụ cười ngọt ngào với ông Lâm. Cô mang theo canh thuốc bổ mà cô đã đặc biệt đến siêu thị từ sáng sớm để mua khi còn nóng hổi. Cô đặt bên đầu giường ông. Yến Yến, cháu đã ăn sáng chưa? Nếu không, ông sẽ nhờ dì Xuân gọi điểm tâm về nhà và chuẩn bị vài thứ cho cháu. Yến Yến, gần đây cháu có phải đi học nhiều không? Có học sinh hay giáo viên nào bắt nạt cháu không? Nếu có, hãy nói cho ông biết. Ông đã quyên góp khá nhiều tiền cho trường của cháu mỗi năm, vì vậy ông cũng có mối quan hệ khá thân thiết với hiệu trưởng của cháu nữa. Yến Yến, đồ ăn trong trường của cháu không ngon sao? Cháu dường như còn gầy hơn khi ta gặp cháu ở dịp lễ hội mùa xuân. Cháu không được để bản thân gầy ốm như vậy. Có vẻ như ông sẽ phải mua một gian hàng trong căn tin trường học để chăm sóc cháu gái ông mới được. Nói cho ta biết cháu thích món ăn nào của nhà hàng và ta sẽ nói chuyện với bếp trưởng của ta để anh ấy làm việc ở trường của con Lâm Giang. Người lúc này đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ, không thể không cau mày khi nghe cuộc trò chuyện bất tận của ông nội. Sau khi nhận được tin ông nội đã ngất xỉu đêm qua, anh ngay lập tức chạy thẳng đến bệnh viện, thậm chí còn quên thay dép. Anh đứng bên giường cả đêm, không ngủ được. Ông nội của anh đã thức dậy ngay trước khi Thị Yến đến, và cảm thấy quá lo lắng cho tình trạng của ông suốt đêm. Lâm Giang nhanh chóng gọi bác sĩ. Chỉ đến khi bác sĩ nói rằng tình trạng của ông nội anh đã ổn định thì anh mới có thể gạt bỏ tảng đá đè nặng trong tim. Sau khi nhớ lại rằng ông đã không ăn gì, Lâm Giang hỏi ông thích ăn gì. Tuy nhiên, trước khi ông nội có thể trả lời, cô đột nhiên bước vào. Sau đó, cứ như thể anh không tồn tại ở đó, ông nội đã phớt lờ anh hoàn toàn và tập trung tất cả sự chú ý của anh vào việc bày tỏ sự quan tâm của ông với cô. Bác sĩ đã hướng dẫn anh chuẩn bị một ít thức ăn cho ông nội sau khi ông tỉnh dậy. Thấy ông không có ý định trả lời câu hỏi của mình, Lâm Giang hỏi một lần nữa. Ông ơi, ông muốn ăn gì? Yến Yến, con hãy nhớ đến thăm ông khi con có thời gian. Sẽ rất khó để con tự chăm sóc bản thân khi con sống một mình trong ký túc xá của trường như vậy. Vì vậy con nên đến thăm nhà của chúng ta thường xuyên hơn để chúng ta có thể chăm sóc cho con. Lâm Giang cau mày sâu hơn, nhìn chằm chằm vào ông nội, người đang hoàn toàn phớt lờ anh. Anh cao giọng và hỏi một lần nữa. Ông ơi, bác sĩ nói rằng ông phải ăn gì đó. Ông hãy nói cho con biết ông thích ăn gì đi. Và con sẽ cho người làm đi chuẩn bị cho ông gì cũng được. Lần này, trước khi Lâm Giang có thể kết thúc câu nói của mình, ông Lâm đã ngắt lời cháu mình một cách không vui. Giọng ông nghe có vẻ khó chịu. Sau đó, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn cháu mình một cái. Ông nội Lâm tiếp tục trò chuyện với Thị Yến. So với giọng điệu mà ông đã nói với Lâm Giang chỉ một lúc trước, khi nói chuyện với Thị Yến, giọng của ông trở nên trầm ấm đầy trìu mến và một lần nữa ông tiếp tục nài. Yến Yến, nếu cháu muốn bất cứ điều gì, cháu hãy cứ nói với ta. Ông sẽ bảo dì Xuân chuẩn bị thứ đó dành cho cháu. Đứa cháu thực sự của ông là ai? Tại sao ông không hỏi tôi những gì tôi muốn và dặn dì Xuân mua nó cho tôi? Khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lâm Giang, ông Lâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó và quay sang cháu trai của mình. Này Lâm Giang, khi cháu gọi cho dì Xuân, hãy bảo bà ấy chuẩn bị một ít điểm tâm bánh dừa. Yên Yến thích món đó rất nhiều. Sau khi đưa ra chỉ thị này cho Lâm Giang, ông Lâm lại nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình trở lại Thị Yến. Này Yến Yến, cháu này, Yến Nhi, có phải anh ta không có tên? có phải ông nội anh thể hiện sự thiên vị một cách trắng trợn như vậy? Hơn nữa, cuối cùng khi ông của anh sẵn sàng nói chuyện với anh, thì cũng chỉ vì cô ấy, Lâm Giang không thể đứng nhìn hai người thêm nữa. Vì vậy anh chỉ đơn giản quay đi để nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách chương.